Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, xuất binh Thiên Diệp Đảo. Thế nhưng mà Nhường Mao Lập Nhân như thế nào cũng không nghĩ tới chính là chính mình nói xong câu đó thời điểm, hắn rõ ràng vừa ý rơi chúng tinh minh minh chủ trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu tình. Không có bất kỳ ngoại lệ, còn lại chúng tinh minh trưởng lão cũng sắc mặt thay đổi khó coi, thật giống như nghe được thế gian đáng sợ nhất đồ vật giống nhau. Mao Lập Nhân vẻ mặt mộng bức, thần quốc chúng tinh minh còn lại trưởng lão càng là vẻ mặt mộng bức. Lẽ nào cái này cái gọi là thiên cung thật 10 phần đáng sợ? Thượng giới minh chủ, chúng ta phải như thế nào đi làm? Thiên cung ta không có nghe nói qua. Thế nhưng Quảng Hàn cung Nguyệt Thần là chân chính cường đại tồn tại. Thượng giới minh chủ nói, lẽ nào Quảng Hàn cung so với ta chúng tinh minh còn cường đại hơn sao? Mao Lập Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiêu diệt tại Quảng Hàn cung Nguyệt Thần trong tay, so với chúng ta chúng tinh minh thế lực cường đại đều nhiều vô số kể. Lại càng không cần phải nói chúng ta chúng tinh minh. Thượng giới minh chủ nói, Nhường thần quốc chúng tinh minh sở hữu cao tầng đều hít sâu một hơi. Vậy chúng ta thật không có thể đối Thiên Diệp Đảo động thủ chỗ đó, thế nhưng mà có thiên cung người. Mà Quảng Hàn cung Nguyệt Thần cũng chỉ là thiên cung một cái trưởng lão. Nói vậy vài câu thời điểm, Mao Lập Nhân quả thật khó có thể tưởng tượng. Một tháng thần liền có thể tiêu diệt giống như chúng tinh minh cường đại như vậy thế lực. Như vậy Nguyệt Thần chỉ là thiên cung một cái trưởng lão. Hôm nay cùng đến cỡ nào cường đại? Không, Nguyệt Thần một mực độc lai độc vãng. Quảng Hàn cung càng là không tham gia bất kỳ thế lực tranh đoạt. Nếu như Quảng Hàn cung Nguyệt Thần thật sự là thiên cung một cái trưởng lão, nàng không có khả năng một mực một thân một mình, càng thêm không có khả năng một chút tin tức cũng không có truyền đi. Cái này Thiên Diệp Đảo người thật lớn mật, lại dám cầm Nguyệt Thần danh hào bốn phía giả danh lừa bịp. Thượng giới minh chủ sắc mặt âm trầm, đây là thượng giới chúng tinh minh cộng đồng thương lượng kết quả. Nguyệt Thần chính là cổ thần đại đa số đều là độc lai độc vãng, có rất ít người biết kéo bè kết phái, càng thêm không có khả năng vì sao thế lực cống hiến. Đừng nói là chính là một cái phổ thông trưởng lão, đây tuyệt đối không có khả năng. Đoán chừng cũng là Thiên Diệp Đảo người từ nơi ấy nghe qua Nguyệt Thần danh hào, liền lấy ra tới nghĩ muốn hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ biết khó mà lui. Nếu như bình thường nói, bọn họ đương nhiên sẽ không trêu chọc như vậy tồn tại. Thế nhưng hiện tại, chúng tinh minh người đều cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ đều cho là mình đám người bị lừa gạt, lấy ra Nguyệt Thần danh hào, hù dọa chính mình. Đây quả thực là đối chúng tinh minh vũ nhục. Truyền đạt thượng giới minh chủ pháp chỉ, chúng tinh minh toàn bộ thành viên xuất động, tiêu diệt Thiên Diệp Đảo. Chúng tinh minh muốn tiến đánh Thiên Diệp Đảo tin tức lưu truyền ra về phía sau, toàn bộ Thiên Diệp Đảo biến hỗn loạn lên. Những cái kia nhát gan người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, nghĩ muốn thoát đi Thiên Diệp Đảo. Mà những cái kia trung dũng đệ tử, toàn bộ tuyên thệ cùng với Thiên Diệp Đảo cùng tồn vong. Thiên Diệp Đảo biến một vùng hỗn loạn, mà Diệp Tâm Trần cái này bên cũng xuất hiện một chút vấn đề. Từ khi hắn đột phá thần linh lúc sau, hơn nữa cơ thể bên trong linh lực triệt để chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng lúc sau, hắn phát hiện mình căn bản không cách nào tu luyện. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm bản thân bây giờ thực lực như thế nào, hắn lại cảm nhận được chính mình căn bản không cách nào để thăng chính mình tu vi. Diệp Tâm Trần hỏi thăm Nguyệt Thần, Nguyệt Thần cũng là vẻ mặt đủ như vậy. Nàng được sáng tạo ra tới thời điểm đã đạt tới thực lực bây giờ, mặc dù tại thần giới vạn năm lâu, thế nhưng cái này trong vạn năm, nàng vẫn luôn là ở lại Quảng Hàn cung cùng bên ngoài người từ trước đến nay đều chưa có tiếp xúc qua. càng thêm không rõ ràng lắm cái gọi là tu luyện. Yêu Huyệt lại càng không phải hỏi. Hỏi nàng nói, nàng càng thêm không có khả năng biết. Có khả năng Yêu Nguyệt sư phụ biết một chút. Thế nhưng Diệp Tâm Trần cũng không muốn chính mình bí mật bị những người khác biết. Hoa Tư Nhị ngoài ý muốn thành Diệp Tâm Trần nữ nhân. Diệp Tâm Trần còn dễ nói, liền là Băng Giao một mực có chút cầu oán hận. Chúng tinh minh gần tới hơn 1000 chiếc tinh hải phi chu hướng Thiên Diệp đảo bay đi, tình cảnh thập phần lớn đại, rất nhiều môn phái lớn nhỏ thấy được cái này rung động một màn, đều nhao nhao đi theo chúng tinh minh sau lưng, muốn nhìn xem cái này ngàn năm khó gặp chinh phạt. Tại thần quốc, những cái kia khổng lồ thế lực sẽ rất ít phát sinh chiến đấu. Loại này tình cảnh, bọn họ đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua. Diệp Tâm Trần trong tay thần hồn thạch, Cửu Châu thần đàn đã triệt để bạo tạc. Những cái này tất cả thế lực lớn nhỏ, đại đa số đều đến từ Cửu Châu. Trong này cường đại nhất liền là Thiên Diệp đảo. Bọn họ biết được chúng tinh minh cư nhiên phái người đi tiến đánh Thiên Diệp đảo thời điểm, tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn. Cửu Châu thần đàn một chút tông môn thậm chí đều không chút do dự phái binh đi trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Châu thần đàn rất nhiều tông môn đều đi đến, cũng có một chút không nguyện ý trêu chọc chúng tinh minh người đều rời khỏi Cửu Châu thần đàn. Những cái này rời khỏi Cửu Châu thần đàn đại đa số đều là rất ít tại Cửu Châu thần đàn nói chuyện tông môn đại lão, bọn họ rất nhiều người đều đem Cửu Châu thần đàn cho che đậy. Căn bản cũng không rõ ràng hiện tại Cửu Châu thần đàn có hai cái đại lão cấp bậc nhân vật. Phàm là bọn họ quan tâm một cái Cửu Châu thần đàn tin tức, chỉ cần thấy được Nguyệt Thần cái này cổ thần cấp bậc tồn tại, bọn họ cũng sẽ không rời khỏi Cửu Châu thần đàn. Thần linh cùng thần linh trong đó đẳng cấp phân chia đều là 10 phần rõ ràng. Những cái kia cấp bậc thấp thần linh tuyệt đối không có cơ hội cùng những cái kia cường đại thần linh đối thoại, có thể cùng một cái cường đại thần linh tại cùng một cái thần đàn. Cái kia chỉ có một loại tình huống, đây là tông môn chính mình nội bộ thần đàn. Thế nhưng có thể có đủ loại này điều kiện tông môn, tại hư vô thần giới đều là thập phần cường đại tồn tại. Căn bản cũng không có khả năng tại thần quốc xuất hiện. Mấy ngàn chiếc to lớn tinh hải phi chu đi đến Thiên Diệp đảo thời điểm, chúng tinh minh đông đảo người vốn tưởng rằng lần này nắm chắc. Nhưng nhìn rõ ràng Thiên Diệp đảo tình huống lúc sau, bọn họ sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Thiên Diệp đảo trên không biết lúc nào thời gian nổi lơ lửng một tòa to lớn thiên không chi thành. Chỗ này Diệp Tâm Trần đưa cho Thẩm Thiên Ngưng thiên không chi thành, đã bị Thẩm Thiên Ngưng đổi tên Thiên Diệp thành. Tại Thiên Diệp thành xung quanh lại có hơn vạn chiếc tinh hải phi chu trôi nổi, mỗi chiếc tinh hải phi chu đều có thể lấy dung nạp ngàn người trái phải. Coi như tương đối nhỏ một chút tinh hải phi chu cũng có thể dung nạp trăm người. Cái này hơn vạn chiếc tinh hải phi chu, nhân số đều là chúng tinh minh gấp bội. Cửu Châu thần đàn rất nhiều đại lão, rất nhiều đều là lần đầu tiên tại trong hiện thực gặp mặt. Bọn họ cũng không có quá nhiều mới lạ, ngược lại trò chuyện 10 phần náo nhiệt. Những cái này đến từ khác nhau tông môn đại lão, đại khái đều có trên trăm nhiều người, mà cái này trên trăm nhiều người, đại đa số đều là thượng thần cấp bậc tu vi, coi như kém nhất cũng là chân thần đỉnh phong tu vi. Bọn họ mỗi người đều đại biểu cho một cái cường đại tông môn. Ban đầu bọn họ cho rằng lần này gặp được cường địch, cùng người khác tinh minh đánh một trận, bọn họ khẳng định phải nguội lạnh. Thế nhưng bọn họ vẫn là ôm lấy một chút hy vọng đến đây tiếp viện Thiên Diệp đảo. Thế nhưng mà khi tất cả người tụ cùng một chỗ thời điểm, không muốn nói là chính là chúng tinh minh người, coi như bọn họ đều bị chính mình đội hình hù đến. Cái này rất nhiều tông môn thực lực cũng không như thế nào cường đại, cũng liền mang mấy trăm chiếc tinh hải phi chu, hơn vạn nhiều thần nhân. Thế nhưng những người này tụ cùng một chỗ, cư nhiên cấu thành một vài vạn chiếc tinh hải phi chu khổng lồ đội hình. Đối mặt cái này cường đại Cửu Châu thần đàn, tất cả mọi người đều tại hưng phấn đều nghị luận. Bọn họ rất nhiều đều là tiểu thế lực, từ trước đến nay cũng không có bị người chú ý qua. Chỉ có bọn họ nhìn lên những cái kia cường đại tông môn run lẩy bẩy. Thế nhưng mà lần này, bọn họ bằng vào chính mình thực lực, bằng vào Cửu Châu thần đàn tất cả mọi người, lần đầu tiên cảm nhận được bản thân cũng có thể nhận vạn người chú mục một ngày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.